vạn trượng quang trụ, hơn nữa còn có mấy cái mấy ngàn trượng quang trụ. Vậy mà toàn bộ tại một ngọn núi đá. Diệp Vô Trần ngược lại là một mặt bình tĩnh, loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng là vẫn có, vạn trượng kia, là thánh vật cái khác mấy món, hẳn là cũng tiếp cận thánh vật. Huynh đệ, chúng ta lên đi. Mộc Lâm Sâm một mặt kích động đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Các người lên đi, ta liền không đi lên. Lần này Thạch Nguyên mở ra có cửu thải chi quang, tuyệt đối không chỉ có thánh vật xuất thế, cho nên mục tiêu của hắn là Thạch Nguyên cuối Thạch Điện. Hắn muốn cướp tại những khác người trước đó, trước một bước tiến vào Thạch Điện tìm tới Thạch Điện cửu thải đồ vật. Người không đi lên. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc. Diệp Vô Trần ừ một tiếng nói ra. Các người đi lên, liên thủ thôi động ta truyền cho các ngươi công pháp, hoàn toàn có thể lấy được đi thánh vật, ta còn muốn đến Thạch Điện đi, chờ ta vào tay Thạch Điện cửu thải đồ vật trở lại tìm các ngươi. Các người như gặp được nguy hiểm, liền thôi động xe ngựa trận pháp như bóp nát cái này liên hệ ta. Diệp Vô Trần cho Mộc Lâm Sâm mấy người một khối ngọc phù, phía trên có hắn lạc ấn không gian cấm chế, chỉ cần Mộc Lâm Sâm mấy người bóp nát tại trong thạch nguyên này, là hắn có thể cảm ứng được. Thế là Diệp Vô Trần phá không mà đi. Các huynh đệ, chúng ta lên. Mộc Lâm Sâm nhìn xem phía trước Thạch Phong, vùng cánh tay hô lên, sau đó cùng A Lực bọn người xông lên trước mặt Thạch Phong. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Mộc Lâm Sâm mấy người đi tới Thạch Phong đỉnh núi, liên thủ nỗ lực dưới, rốt cục vào tay khối kia thánh vật tảng đá, sau đó đem tảng đá mở ra, lập tức kim diễm hào quang ngút trời, một thanh kim diễm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Vinh nhìn xem trường kiếm, kinh ngạc nói. Cái này tựa như là lão tổ tông Sở Gia Dương Thần Thánh Kiếm. Dương Thần Thánh Kiếm, Sở Gia, Mộc Lâm Sâm, A Lực mấy người hai mặt nhìn nhau. Mà Diệp Vô Trần hướng Thạch Nguyên tật tốc phi hành tại Vạn Long Thánh Khải toàn lực thôi động dưới, rất nhanh, hắn liền tới đến Thạch Nguyên cuối cùng. Chỉ gặp Thạch Nguyên cuối cùng đứng vững vàng một tòa cung điện to lớn, có một tòa núi lớn lớn như vậy cung điện toàn bộ là dùng một loại đá màu đen rèn đúc mà thành, tản ra thần bí mà khiến người ta run sợ khí tức. Diệp Vô Trần đi tới Thạch Điện trước mặt thôi động kim mộc thuyền kim chi lực lượng, bàn tay hào quang màu vàng khắc sâu vào Thạch Điện đại môn chậm rãi mở ra. Kim mộc thuyền kim chi lực lượng chính là mở ra Thạch Điện chìa khóa. Tiến vào Thạch Điện đằng sau, Diệp Vô Trần xe nhẹ đường quen, xuyên qua Thạch Điện cái này đến cái khác cấm chế, đi tới một không gian kỳ huyễn. Cách chương.